Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 3220, trận chiến mở màn. Canh 2, thế gian này lực lượng có thể vì hắn sử dụng, hiện tại xem ra chỉ có 3 loại. Một loại là lực lượng tinh thần, loại thứ hai là chuyển luân tháp thu nạp lực lượng, lại thêm chi thần thông chi lực, xem như sờ chạm đến thế gian bản chất. Đáng tiếc cái thế giới này không cách nào tiến vào chuẩn đề đạo trường. Không thể dùng công đức chuyển hóa tu vi. Huống hồ tu vi cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Linh khí khó ngự. Mà cái này bổ thiên lâu lâu chủ khóa không nhìn trộm. Chính là thuần túy lực lượng tinh thần. Dùng hai nữ vi mắt. Hoàng cung đại nội không cách nào phòng ngự. Nếu không lực lượng của hắn cũng không cách nào tới gần. Không thể bị Sở Ly cảm ứng được. Sở Ly tự hỏi lực lượng tinh thần tuyệt không thua ở người. Mà cái này bổ thiên lâu lâu chủ thực sự không kém cỏi hắn quá nhiều. Là một cái kình địch. Muốn bảo vệ Triệu Ngôn Thành. Cần toàn lực ứng phó. Mượn nhờ cửu đỉnh chấn thiên lực lượng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành chắp tay trầm ngâm. Hắn thân là hoàng đế. Tùy tiện ly khai hoàng cung đại nội. Trốn đến như ý tự trong. Sẽ có cực nghiêm trọng hậu quả. Như bị người bên ngoài biết rõ nội tình, hội tổn hao nhiều uy nghiêm. Triều thần tâm tư hội di động. Sở Ly nói, đối ngoại tuyên truyền, tinh lọc thể xác và tinh thần là trẫm xưa nay không tin Phật hiệu, cũng không tin mặt khác. Bẩm cầm trung lập, thật muốn trốn đến như ý tự. Từ đó về sau Phật hiệu đang thịnh, trẫm sợ cũng không cách nào áp chế. Triệu Ngôn Thành nghiêm nghị nói. Sở Ly quay hàm thủ, kỳ thật không cần hắn nhiều lời nói, chỉ cần biểu hiện ra ngoài đối với Phật hiệu coi trọng. Phía dưới lũ triều thần sẽ gặp tranh nhau noi theo, dù cho hoàng đế áp chế cũng là vô dụng, đây cũng không phải là thuần túy hiệu quả và lợi ích. Quăng hoàng đế chỗ tốt, mà là hoàng gia uy nghiêm hiện ra, xâm nhập nhân tâm, hoàng đế chỗ tốt, thiên hạ bày mà hiệu chi. Thường Thục Hoa nói, bệ hạ. Tính mạng đều khó bảo toàn. Còn nói gì áp chế Phật hiệu. Triệu Ngôn Thành khoát tay nói. Thục Hoa. Chậm tính mạng gì đủ tiếc. Thiên hạ làm trọng. Thường Thục Hoa hé miệng cười khẽ. Lườm hắn một cái. Thân là bên gối người. Nàng còn không biết Triệu Ngôn Thành là dạng gì người. Nói được đường hoang. Kỳ thật so với ai khác đều sợ chết. Chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bề ngoài nhìn về phía trên đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Sở Ly nói. Bệ hạ. Từng cái chuyện làm. Trước giải quyết bổ thiên lâu. Nếu không dù cho thiên hạ Phật hiệu không xương. Bổ thiên lâu cũng đầy đủ thiên hạ đại loạn. Ai. Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành thở dài. Lo lắng. Làm như vì tương lai lo lắng. Sở Ly nói. Bệ hạ cùng nương nương có thể bí mật qua đi. Rất tốt. Thường Thục Hoa nói, cái kia bổn cung hiện tại liền cùng bệ hạ đi qua đi. Cũng muốn gặp như ý tự. Nghe nói là phái gia tốt nhất công tượng. Ngừng tụ thật lớn tâm huyết. Thục Hoa nhất định sẽ ngạc nhiên. Triệu Ngôn Thành cười nói. Cố Nguyên Hòa. Là, Cố Nguyên Hòa vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau trở lại. Ôm quyền khom người. Hoàng thượng, nương nương, đã tốt rồi. Vậy chúng ta liền đi. Triệu Ngôn Thành đạo, Thường Thục Hoa nói, Cố Tổng Quản, công chúa bên đó đây. Tiểu nhân đã phái người qua đi. Cố Nguyên Hòa đạo, rất tốt, vậy chúng ta đi đi. Thường Thục Hoa thỏa mãn gật đầu. Mọi người ra Tiên Nguyên Điện. Bên ngoài đã chuẩn bị sổ đình cỗ kiệu. Tiểu Thiên cùng Tiểu Đông đỉnh đầu cỗ kiệu. Hoàng hậu cùng Triệu Ngôn Thành đỉnh đầu. Sở Ly cùng Cố Nguyên Hòa đỉnh đầu. Không có lại để cho hộ vệ đi theo. Trực tiếp ra hoàng cung. Vòng quanh đường nhỏ đi tới như ý tự. Cỗ kiệu tiến vào như ý tự về sau. Mọi người ra kiệu. Triệu Ngôn Thành chắp tay dò xét bốn phía. Như có điều suy nghĩ nhìn tới nhìn lui. Hắn cảm thấy trong chùa không chỗ nào không có kỳ dị khí tức. Giống như trở lại mẫu thân trong lồng ngực cảm giác. Sở hữu sầu lo cùng phiền não thoáng một phát biến mất. Duy có trước mắt an bình hỉ nhạc, Thường Thục Hoa tán thưởng mà nói, tốt một cái như ý tự. Tiếng bước chân vang lên, An Phúc công chúa cũng xuất hiện, nhõng nhẽo cười lấy bổ nhào vào Thường Thục Hoa trong ngực. Đại sư, không hổ là Phật môn chi địa. Triệu Ngôn Thành quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Hắn đã hết sức kiến tạo u tịnh khí tức, tìm đến cổ thụ, chung quanh cũng bố trí được yên lặng u nhã, nhưng tổng thiếu một tia hàm xúc thú vị. Nhưng bây giờ giật mình minh bạch, đây mới thực sự là Phật môn thánh địa. Chỉ cần đặt chân không sai chỗ, không cần nghe cái gì Phật hiệu, tụng cái gì kinh Phật, tự nhiên liền đạt đến tu luyện cảnh giới. Quả nhiên là kỳ diệu dị thường. Sở Ly mỉm cười nói, hết thảy đều là bệ hạ ban tặng. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay nói, chẫm vẻn vẹn làm hình, lại cho không được thần, hay là đại sư công lao. Sở Ly cười nói, bệ hạ cùng nương nương và công chúa tùy ý chọn lựa thiện phòng a. Bần tăng cần chuẩn bị một hai, hắn nhất định sẽ tới. Triệu Ngôn Thành giận tái mặt đến. Sở Ly chậm rãi gật đầu, tốt, cái kia hết thảy cẩn thận. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Sở Ly chắp tay lui ra phía sau. Lúc sáng sớm, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây, rơi xuống thiền viện trong, không khí đặc biệt tươi mát. Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa từ trong nhà đi ra, tại viện trong dạo bước nói chuyện. Bệ hạ, nô tỳ thật lâu không có ngủ ngon như vậy rồi. Thường Thục Hoa cười nói, hay là muốn thường xuyên tới ở một ở, thân thể nhẹ rất nhanh, giống như tuổi trẻ rất nhiều. Triệu Ngôn Thành gật đầu, hắn cũng tràn đầy này cảm giác. Thân là hoàng đế, người bên ngoài chứng kiến chính là hắn chí tôn vô thượng, nhưng lại không biết hắn thân phụ khổng lồ áp lực, lo nghĩ không chịu nổi. Ngôi vị hoàng đế có thể không dễ dàng như vậy ngồi, bình thường ngủ rất dễ bừng tỉnh, không được phép một chút động tĩnh, nếu không mỗi lần bị bừng tỉnh hắn là giận tím mặt, có thể đã đến như ý tự về sau. Đến buổi tối, cùng Thường Thục Hoa nói một phen, rất nhanh ngủ qua đi. Lại mở to mắt, đã là trời đã sáng, quanh thân thanh doanh như lông vũ, trong cơ thể thanh hư thông thấu, tinh thần dâng trào, tinh lực dồi dào, trạng thái trước không sở hữu thì tốt hơn. Hai người chính cười nói lời nói chi tế, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Ô hay, Sở Ly thanh âm như lôi đình chấn vang. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Như ý tự trên không mơ hồ có một đạo màn hào quang hiển hiện, đem toàn bộ như ý tự bao phủ trong đó. Màn hào quang như hồ nước dâng lên gợn sóng, từng đạo lực lượng vô hình tại đụng chạm lấy màn hào quang. Sở Ly mượn nhờ cửu đỉnh chấn thiên lực lượng, đồng thời sau đầu hiển hiện viên quang, vòng tròn lớn huyền không kính thúc dục đến mức tận cùng. Xem soi sáng một cái tuấn lãng thanh niên đang đứng tại kinh sư bên ngoài một ngọn núi đỉnh. Thanh niên này một bộ áo lam, đứng chắp tay, áo lam phần phật, hắn tựa như một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng. Nói không nên lời tiêu sái khí độ, hai mắt giống như là hàn tinh nhìn chằm chằm bên này. Lực lượng vô hình đâm về Triệu Ngôn Thành, lại bị Sở Ly lực lượng ngăn trở. Sở Ly sau một khắc bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại đây áo lam thanh niên trước người. Chu thần lôi kiếm đâm ra, ầm ầm, áo lam thanh niên trước người bỗng nhiên ngăn cản một đạo tấm chắn, tiết trắng như ngân, xinh xắn lanh lợi. Sở Ly sắc mặt mãnh liệt biến đổi, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo chu thần lôi kiếm cùng tiết trắng ngân thuẫn chạm vào nhau, phát ra như lôi đình nổ mạnh, vang vọng tứ phương. Áo lam thanh niên chống ngân thuẫn, không ngừng lui về phía sau. Hắn sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt Sở Ly, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi là yêu tăng Định Như? Sở Ly quát, Bổ Thiên lâu lâu chủ. Đúng là bổn lâu chủ. Áo lam thanh niên cao giọng cười lớn một tiếng, lắc đầu nói, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Bổ Thiên lâu không phải ngươi dương danh lập vạn đá đặt chân, ngươi tìm nhầm mục tiêu. Sở Ly trầm giọng nói, ta hôm nay mà lại cầm xuống ngươi. Ha ha, áo lam thanh niên lắc đầu cười to, khẩu khí thật lớn. Sở Ly lóe lên đã đến phía sau hắn. Áo lam thanh niên lại phảng phất sau đầu có mắt, mãnh liệt trước trượt. Sở Ly sắc mặt âm trầm vô cùng, Hắn phát hiện cái này áo lam thanh niên vậy mà có thể thúc giục nội lực. Nếu không tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.